Hoành hành ngang ngược, chương 47, phó bản thứ tư, vạn nhân mê, 5. Góc truyện audio.com. Sau khi trải qua một kỳ nghỉ hè rất là kích thích, toàn bộ cao trung Anh Lan đều là thanh âm ong ong ong của các thiếu niên thiếu nữ. Đề tài nói chuyện có 10 cái thì trong đó đã có 7 cái là về thiếu nữ anh hùng thần bí đang được chú ý gần đây. Thiếu nữ anh hùng đó không lâu trước đây đã được đặt cho một cái danh hiệu. Nữ hiệp ám ảnh. Cái danh hiệu này xuất hiện là bởi vì Yến Thành cảm thấy mọi người vẫn luôn kêu thiếu nữ anh hùng này thiếu nữ anh hùng kia. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cho nên quyết định lấy danh hiệu cho cô. Vì thế hắn dùng tài khoản hơn 500 vạn người chú ý đăng một danh sách những cái tên bình chọn. Các cư dân mạng đều là nhân tài. Danh hiệu chọn ra một cái so một cái càng trung nhị. Một cái so một cái càng thêm kỳ ba. Trong đó, nữ hiệp ám ảnh có số phiếu cao nhất. Bởi vì cô luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Một thân hắc y, hiện tại cái danh hiệu này rất nhiều người kêu. Dần dần liền thành đại danh của cô. 10 cái có 7 cái đang thảo luận về việc của nữ hiệp ám ảnh. Còn 3 cái còn lại là nghe nói trường học bọn họ chuẩn bị quay chụp một game show. Đều đang suy đoán sẽ có minh tinh nào tới. Diêu Kiệt ngồi bắt chân trên ghế. Di động đang cắm tay nghe xem video. Đó là video An Thúy trợ giúp quân đội tiêu diệt xâm nhập giả có thân hình to lớn kia. Trong video tư thế cô soái khí rơi xuống đất. Phía sau nổ mạnh một cái liếc mắt cô cũng không quay đầu lại nhìn. Huyết vụ đầy trời trở thành phông nền của cô. Huyễn khốc đến làm người ta hít thở không thông. Kiệt ca, anh nhìn xem em mang đến cái gì. Hoàng Tiệp thò qua nhỏ giọng nói. Diêu Kiệt, lười xem, lăn. Anh bây giờ kêu em lăn. Thì lút sau đừng đoạt của em. Hoàng Tiệp nói xong, từ trong hộp đàn sen lô lấy ra hai thanh đao. Diêu Kiệt tùy ý nhìn qua, lập tức buông chân một tay đoạt lấy. Cậu dám đem đao vào trường, tìm chết sao? Hắc hắc, chúng ta chỉ nhìn, lại không có lấy ra quơ loạn. Thế nào, giống không? Từ khi nữ hiệp ám ảnh xuất hiện, các cư dân mạng đã dùng kính hiển vi vẽ ra hoa văn trên vỏ của hai thanh đao mà An Thúy cõng trên lưng. Màu đen, chỉnh thể trơn bóng, mang một chút hoa văn màu vàng kim. Thoạt nhìn cực kỳ ngắn gọn lại quý khí. Hiện tại mấy người bán hàng trên các nền tảng mua sắm trực tiếp đều có bán hai thanh đao này. Còn viết, thanh đao tương tự với thanh đao của nữ hiệp ám ảnh. Tất nhiên là tất cả đều không mài bén. Dụng cụ cắt gọt quốc gia quản chế tương đối nghiêm khắc. Rốt cuộc thì thế giới này cũng đã đủ rối loạn. Không thể lại rối loạn thêm. Sao có thể bán chính đại quang minh? Chỉ có những đại lão chuyên môn tìm người làm. Cất xem mới có thể mài bén. Hai thanh đao này của Hoàng Tiệp lại là khai nhận. Hơn nữa độ thủ công rất cao. Xúc cảm cầm trên tay rất cao cấp. Lặng lẽ mở ra, lưỡi dao lạnh lẽo, sắc bén, ông nội của em không phải là đại sư chế tác đao kiếm sao? Cha em thỉnh ông ấy làm, đêm qua mới vừa làm xong gửi qua, em trộm ra lấy chơi chơi. Diêu Kiệt, làm tốt lắm, dù sao lúc sau bị đánh chết cũng không phải hắn. Mấy nam sinh ghé vào thưởng thức hai thanh đao nói là giống như đúc cái của An Thúy kia. Nếu không phải sợ bị phát hiện đây là thanh đao đã mài bén, thì đều muốn rút ra khoa tay múa chân vài cái. Thật sự quá soái. Cho đến khi có người nhìn Diêu Kiệt nói. Kiệt ca, Mạnh Kiều tới. Như thế nào đã một kỳ nghỉ hè trôi qua rồi còn chưa nói rõ ràng với cô ấy. Sắc mặt Diêu Kiệt tức khắc tràn đầy không kiên nhẫn cùng phiền chán. Lúc trước Mạnh Kiều theo đuổi hắn. Hắn thấy Mạnh Kiều lớn lên cũng không tệ. Liền dưới sự ồn ào của bằng hữu cùng cô kết giao. Kỳ thật thì trước đây cũng không muốn nói chuyện yêu đương. Thấy bằng hữu xung quanh đều có bạn gái. Mà Mạnh Kiều lại theo đuổi hắn. Nên hắn liền tham gia náo nhiệt. Kết quả Mạnh Kiều thật sự là người quá phiền. Dính người như kẹo mạch nha. cuối cùng thật sự chịu không nổi. Nên vào cuối kỳ học kỳ 1 liền nói chia tay với cô. Chọn thời điểm đó chính là bởi vì sợ cô nháo lên. Hắn không chịu nổi quấy nhiễu. Kết quả thì sao? Đã một kỳ nghỉ hè đi qua. Cô còn chưa bình tĩnh lại. Lại còn muốn nháo nữa sao? Nhưng mà Diêu Kiệt không biết chính là. Ngay cả An Thúy không có tới. Thì Mạnh Kiều cũng sẽ không nháo. Bởi vì sau khi cùng Diêu Kiệt chia tay liền ở trên đường khóc chít chít. Được một học trưởng cho khăn tay. Lập tức di tình biệt luyến. Đã sớm đem Diêu Kiệt vứt ra sau đầu. Nếu không cũng không có tâm tình cùng các bằng hữu xuất ngoại chơi. An Thúy sở dĩ tới nơi này. Chỉ là bởi vì muốn đi tới văn phòng của giáo viên ở tầng này mà thôi. Nào nghĩ đến đang êm đẹp đi tới. Thì đột nhiên nhảy ra một thiếu niên vẻ mặt không kiên nhẫn lớn lên trông rất ngỗ ngược chắn ở trước mặt. Hơn nữa còn mở miệng liền nói. Mạnh Kiều, cô đủ chưa? Nên nói đều đã nói rõ ràng. Qua một kỳ nghỉ hè. Lại đến làm phiền tôi. Tôi cũng không khách khí với cô đâu. Hiểu chưa? An Thúy nhìn thanh đao trên tay hắn. Lưỡi dao còn chưa tra hết vào vỏ. Cho nên An Thúy thấy được một chút lưỡi dao. Nghĩ thầm gan thực phí. Dám mang theo đao bén tới. Đến cô cũng chưa dám mang vào trường học đâu. Ngước nhìn lại vẻ mặt của hắn. Ồ, sau đó vòng qua hắn đi rồi. Vẻ mặt Diêu Kiệt đầy dấu chấm hỏi nhìn An Thúy vòng qua hắn đi tới văn phòng giáo viên bên kia. Sau đó, có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Trở lại lớp học, An Thúy tìm lão sư xin chuyển lớp. Cô nguyên bản đang ở lớp tốt nhất. Là do Mạnh gia tiêu tiền nhét vào. Muốn con gái ở trong bầu không khí tích cực hướng về phía trước hào hào học tập mà chịu chút hun đúc. Ít nhất cũng học được chút gì đó. An Thúy phỏng đoán về sau thời điểm trốn học sẽ không ít. Nên ở trong lớp học quy củ không quá thuận tiện. Động một chút liền phải thỉnh gia trưởng gọi điện thoại cho gia trưởng. Vẫn là nên đổi đến lớp học mà ngay cả lão sư cũng không muốn quản tương đối tốt hơn. Ví dụ như lớp học của Diêu Kiệt kia, lão sư ở trường học đã sớm muốn An Thúy chuyển lớp. Rốt cuộc thì thành tích của cô đã kém. Tính cách lại rất hoạt bát hướng ngoại. Ảnh hưởng không tốt lắm đến lớp học. Nhưng mà ngại không dám động tới Mạnh gia. Hiện tại An Thúy chính mình tới muốn chuyển lớp. Còn nói là cha mẹ đã đồng ý, vậy còn không vui vẻ tiễn cô đi sao? Chân trước Diêu Kiệt cảm thấy chính mình tự luyến. Chân sau liền nhìn thấy An Thúy dọn bàn ghế vào. Tức khắc liền cảm thấy nữ nhân này nơi nào là hết hy vọng. Cô rõ ràng là đã tiến bộ. Cư nhiên còn hiểu cách lui một bước tiến hai bước. Người trong lớp học nghĩ như vậy cũng không ít. An Thúy không hề để ý, cũng không để bụng. Đi học loại lớp học này có chỗ tốt chính là đi học trang điểm chơi di động lão sư đều sẽ không quản. An Thúy đang xem di động. Trên màn hình di động là bản đồ định vị. Lúc trước cô đã xâm nhập vào vệ tinh giám sát dị thường của quốc gia. Cái vệ tinh này chuyên môn theo dõi tất cả các ngóc ngách trên cả nước. Có thể kịp thời phát ra cảnh báo khi khe hở thời không xuất hiện. Điện thoại của An Thúy đã kết nối với vệ tinh. Bởi vậy cho nên cũng có thể biết trước tiên. Hiện tại cái bản đồ này rất bình tĩnh. Đại biểu trước mắt không có khe hở gì xuất hiện. Nhưng nơi này không có. Cũng không đại biểu toàn thế giới đều yên bình. Thật đúng là ngày mốt nghe được Y Quốc đưa tin xuất hiện một con đại hình xâm nhập giả. Vừa vặn cùng chủng tộc với con An Thúy trợ giúp quân đội giải quyết kia. Xuất hiện 5 giờ, thì quân đội mới rốt cuộc giết được nó. Nhưng nửa thành thị đều đã bị phá hủy. Thương vong vô số, loại xâm nhập giả đại hình này xuất hiện tỷ lệ tương đối nhỏ. Bởi vì cái khe lớn như vậy tương đối ít xuất hiện. Nhưng mà một khi xuất hiện liền sẽ tạo thành một lượng lớn thương vong cùng tổn thất kinh tế. Ô ô ô ô ô ô ô, nhìn Y Quốc. Mới biết được lần trước nếu là không có nữ hiệp ám ảnh. Chúng ta không biết sẽ chết bao nhiêu người và tổn thất bao nhiêu tài sản đâu. Con lớn này rất có trí tuệ. Biết miệng mình chính là nhược điểm, như thế nào cũng không mở. Thời điểm ăn người còn biết dùng tay che lại, ta trèo tường qua. Nhìn thấy bên kia có rất nhiều người y quốc đang thỉnh cầu nữ hiệp ám ảnh trợ giúp. Xem đến tâm tình cũng xoát a. Cũng may mắn là chúng ta có một nữ hiệp ám ảnh. Chính là cá nhân lực lượng chung quy là hữu hạn. Y quốc quá xa, An Thúy không giúp được bọn họ. Chờ cô đáp máy bay, thì 5 giờ căn bản là không đủ. Cũng may một phương gặp nạn bát phương chi viện. Nhân loại hiện tại còn tính tương đối đoàn kết. Sau khi y quốc xuất hiện chuyện này, các quốc gia xung quanh cũng sôi nổi phái ra viện trợ. Thoáng an ủi những người đang thương tâm. Giám sát trên bản vẽ đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ. Đang không ngừng khuếch tán cảnh cáo. Khe hở thời không xuất hiện. An Thúy nhìn vị trí. Đứng lên. Vừa vặn tiếng chuông vào học vang lên. Chủ nhiệm lớp đi vào. Vì thế cả lớp đều nhìn thấy An Thúy cúi đầu xem di động. Nhìn cũng không nhìn lão sư liếc mắt một cái mà rời đi. Lão sư chỉ có thể ủy khuất coi như không thấy được. Lớp học này toàn đám con nhà giàu không nghe lời. Không dám quản. Diêu Kiệt vốn dĩ cho rằng sau khi An Thúy chuyển đến lớp bọn họ sẽ tìm mọi cách quấn lấy hắn. Không nghĩ tới người này giống như đã thay đổi thành người khác. Cũng không làm ầm ĩ, nói là vì hắn tới. Số lần trốn học lại so với hắn còn lợi hại hơn. Có đôi khi trốn hết lên nửa ngày thậm chí là một ngày. Không biết là đi làm gì. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn khiến cho hắn chú ý, Diêu Kiệt bỗng nhiên bừng tỉnh. Thật vậy sao? Hắn không phải đều luôn chú ý tới cô sao? Quá gian trá, không cẩn thận một chút liền trúng kế của cô. Vội vàng thu liễm suy nghĩ. Cúi đầu lướt di động, lướt thấy thân ảnh huyễn khốc của nữ thần. Xoái xoái xoái, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Khi An Thúy cả ngày vội vàng chạy loạn trên dưới khắp nơi trên cả nước. Ngay cả cuối tuần cũng không ngoại lệ. Yến Thư thay thế cùng Mạnh phu nhân tay khoác tay đi dạo phố mua quần áo xem điện ảnh. Kiều Kiều nếu săn sóc giống như con thì tốt rồi. Nói tốt hôm nay bồi ta đi dạo phố. Kết quả sáng sớm liền không biết chạy đi đâu. Mạnh phu nhân vỗ tay Yến Thư đặt trên tay bà ta nói. Bạn bè cô ấy tương đối nhiều. Mẹ lần sau muốn đi dạo phố cứ việc tìm con. Con thích đi với mẹ. Yến Thư thực hiểu chuyện nói. Cá tính cùng diện mạo ngoan ngoãn văn tĩnh. Làm người khác nhìn thấy đều cảm thấy muốn đối xử tốt với cô ta. Mạnh phu nhân quả nhiên liền tình thương của mẹ tràn lan. Mang theo cô ta mua. Tiền tiêu vặt cũng là không chút bùn xỉn mà cấp cho. Yến Thư nhìn độ hảo cảm của bà ta một chút chậm rãi hướng lên trên. Tuy rằng còn kém An Thúy, nhưng cũng đã lên đến 80 điểm. Tuy rằng còn chỉ là điểm ảo, nhưng sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ chuyển thành điểm thật. Mà An Thúy đối với vợ chồng Yến gia, như cũ vẫn là kẻ hèn 50 điểm phù mà thôi. Thậm chí thời gian gần đây còn giảm xuống 10 điểm. Cam Lan là giáo sư tại Học viện Mỹ thuật. Bà ấy hiện tại đang mang học sinh của mình đi vẽ ký họa cảnh núi rừng. Thời điểm đi xong một vòng nghỉ ngơi, nhịn không được lấy di động ra nhìn. Buổi sáng gửi tin nhắn cho An Thúy đến bây giờ cũng không có đáp lại. Kéo lên phía trên, lịch sử trò chuyện không chỉ có khô cằn. Hơn nữa còn khi gửi tin nhắn cho An Thúy, 10 lần cơ bản chỉ có 3 lần sẽ đúng giờ đáp lại. Cái khác có đôi khi thậm chí kéo dài tới nửa đêm mới phản hồi. Bà ta thật sự cũng không biết nên có tâm tình gì. Nghĩ, người ta không muốn nhận người mẹ này. Cũng không muốn thân thiết cùng ngươi. Thì ngươi cũng đừng vội vàng làm thân. Nhưng mà có đôi khi nghĩ đến dù sao cũng là đứa con chân chính hoài thai 10 tháng sinh ra. Cũng không thể nói thôi liền thôi. Các cậu nhìn xem phía trước là cái gì. Đột nhiên có học sinh lên tiếng nói. Theo ngón tay hắn nhìn qua. Liền nhìn thấy mặt hồ phía trước. Mơ hồ hình như là có một sợi khói nhẹ ở trong không khí phiêu phiêu đãng đãng. Nhưng mà nếu là khói, nó nên tiêu tán theo gió. Nhưng mà lại không. Nhưng bọn họ không cần nghi hoặc thật lâu. Đường kia lũ, khói nhẹ, đột nhiên dày lên, dài ra, rồi xé toạt ở giữa. Một cái móng vuốt lớn màu xanh đậm vươn ra từ bên trong. Tất cả mọi người liền minh bạch. Kia nơi nào là cái gì khói? Đó là khe hở thời không? Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo xâm nhập giả xuất hiện ở khu vực này bén nhọn vang lên. Cách chương.